1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1523. Hương Tổ chợt kết Huyên Ương Xá, nếu như khoác lác có thể nhập hình, Lý Di cảm thấy nàng lão cô chí ít có thể phán vô hạn. Nhìn xem nàng lão cô sau khi lên lầu, nàng đem bát cơm đưa vào phòng bếp, tại vòi nước dưới đáy cọ rửa một lần sau bỏ vào ngăn tủ. Hà Phương nói, thả cái kia, cái gì đều không cần ngươi quản, tranh thủ thời gian vào nhà nằm biết, ăn cơm trưa trước còn có thể híp lại hơn 2 giờ. Lý Di cầm lấy một cái trứng gà chín, một bên lột một bên hỏi, lão cô lại phạm sai lầm rồi, nghe ta tra khẩu khí thật không thoải mái, đoán chừng lại phải ầm ĩ lên, ba ba cùng cô cãi nhau, nàng từ nhỏ đến lớn gặp nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hà Phương nói, các nàng cái kia truyền hình điện ảnh căn cứ không phải Trưng Thu qua nha. Trước kia Trưng Thu đất nhiều tiện nghi, hiện tại chẳng những phải tiền, còn có phòng ở, đất mất hối hận muốn chết. Tụ tại công ty các nàng làm ầm ĩ, người lão cô tính cách gì ngươi không phải không rõ ràng. Nói lung tung vài câu xúc động lời nói, lên tin tức, náo dư luận xôn xao. Lý Di có chút lý giải nói, lão cô hiện tại là danh nhân, chỉ cần bị người ta tóm lấy một chút sự tình, rất dễ dàng bị người lẫn lộn, đây không phải rất bình thường nha, cha cũng không có gì hảo hảo khí a. Hà Phương dặn dò, ngươi vào nhà ngủ đi, cũng đừng lẫn vào, loại chuyện này ngươi không quản được. Lý Di ngoài miệng cũng được, đi đứng vẫn là không tự chủ chuyển đến dưới lầu khẩu dưới đáy. Cùng Phương Đường vào cùng Lý Khoát cùng một chỗ nghiêng tai nghe trên lầu truyền tới tiếng cãi vã. Bất quá nghe thấy đều là nàng lão cô cao tranh luận âm thanh. Chỉ chốc lát sau, lại nghe thấy bành oành một tiếng đóng sập cửa âm thanh. Nàng vội vàng ngồi vào trên ghế salon, Phương Đường vào theo sát phía sau, cầm lấy một quyển tạp chí chứa đang nhìn. Lý Khoát phản ứng chậm một nhịp, bị lão Ngũ bắt lại cái tại chỗ. Lão Ngũ tức giận, đừng chỉ cười nhạo ta, cho là mình liền không sao, tìm ngươi đây, mình lên đi. Lý Khoát không dám tin nói, ta lại chưa phạm sai lầm, tìm ta làm gì? Lão Ngũ hề cười nói, ngươi phá sự cũng liền Bành Nguyệt đần độn bị mơ mơ màng màng, còn lại còn có ai không biết, thật coi mọi người là đồ đần đâu. Phương Đường vào trùng điệp tằng hắng một cái, cảm thấy lão Ngũ nói quá ngay thẳng, quá không để ý Lý Khoát mặt mũi, oan uổng đi. Lý Khoát trên mặt một trận cấp bách, lúc thì trắng, lão Ngũ buông buông tay, ta không xen vào ngươi, chính ngươi đi cùng Lý lão nhị giải thích đi. Ai, tự cầu phúc. Lý Khoát dậm chân một cái, cúi đầu lên lầu. Phương Đường vào nhìn thấy lão Ngũ trao mày, sợ bị tai họa, vội vàng chạy đến bên ngoài bồi hài tử đống tuyết người đi. Lý Di liếc một chút cô, quay đầu đem Phương Đường vào vứt xuống tạp chí cầm ở trong tay tiếp tục xem. Lão Ngũ nói, thực tế nhịn không được, muốn cười liền cười thôi, ngươi có gì ghê gớm đâu. Thật, Lý Di miệng liệt lão đại, lão Ngũ liếc nàng một cái, ta không cho ngươi cười ngươi liền không cười a, có ngoan như vậy, thật có lỗi, ta thật làm không được a, a, ha ha, Lý Di rốt cục không nín được cười ha ha, ôm bụng, cười một hồi, rốt cục cảm giác có chút không chính cống, mới chậm rãi ngưng cười âm thanh. Lão Ngũ nói, ta cái này đều có nửa năm không đến, nếu không phải là bởi vì ngươi trở về, nghĩ đến nhìn xem ngươi, ta có thể đến nhà ngươi mình tìm cho mình không được tự nhiên. Ngươi cái tiểu không có lương tâm, thế mà còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác. Lý Di chắp tay nói, vậy ta cảm ơn ngươi, nhưng mà, kỳ thật ta đối với ngươi rất có lòng tin, ta cảm thấy đi, ngươi nếu là vung ra tay, chưa hẳn không có một trận chiến thực lực, không cần sợ. Đỗ Y A, lão Ngũ nói, xem náo nhiệt không sợ phiền phức cực kỳ a. Ai, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi cha a? Ta không phải bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm nha. Ngươi cũng không phải không rõ, chúng ta khi còn bé toàn trông cậy vào cha ngươi, đến tham gia công tác cũng không ít phiền phức hắn. Nếu là cùng hắn tranh luận, cái kia không chừng còn được mắng ta trái lương tâm đâu. Không có cách, trước kia là không phục, hiện tại là suy nghĩ minh bạch, bị điểm khí liền bị điểm khí thôi, như thế nào đi nữa, ta là nàng thân muội tử, hắn lại không thể làm sao đến ta. Nhiều chuyện trên người hắn, tùy tiện hắn nói thôi, ta không yên lòng lên chính là. Lý Di nói, vậy ta chỉ có thể sâu sắc biểu thị đồng tình. Nàng lão tử đại gia trưởng tác phong nàng là biết đến, chỉ cần là người trong nhà sự tình, không quản tình huống như thế nào, đều muốn thò một chân vào. Lão Ngũ nói, nói thật, cha ngươi tượng ngươi ra, cách bối thân, vẫn là sủng ái nhất ngươi. Ta và ngươi nhị cô đi, hắn sủng về sủng, nhưng là muốn nghịch ý hắn, hắn nên đánh vẫn là đánh. Ngươi khi còn bé nghịch ngợm như vậy, đừng nói đánh ngươi, hung đều chưa bỏ được hung ngươi một câu. Chúng ta đi học, ngươi nhị cô là tiền tùy tiện hoa, bất quá nàng trưởng thành sớm hiểu chuyện, cho nàng tiền cũng không hao phí, tính tình cũng quật cường, không thế nào chịu mở miệng tìm ngươi cha đòi tiền. Về phần ta đây, nàng đem năm ngón tay mở ra, tay rộng mở dùng tiền, có một mao tiền hoa một mao tiền, khi đó xua đuổi khỏi ý nghĩ, tận hưởng lạc thú trước mắt, tiền đồ cùng tương lai hết thảy không có suy nghĩ qua. Dù sao tùy theo mình tính tình đến thôi. Làm sao vui vẻ làm thế nào, dùng tiền khẩn trương, không có tiền hoặc là tìm ngươi cha muốn, hoặc là theo ngươi nãy trong tay lừa gạt một điểm, ngày lễ ngày Tết còn có thể có không ít hồng bao. Kỳ thật thời gian thực tình tiêu sái, chân chính khổ sở chính là tại Singapore, cha ngươi đem ta tiền tiêu vặt khống chế gắt gao, ai, trong nhà A-di đều so ta có tiền. Ở trường học thành tích lại không tốt, dù sao, trừ còn có mấy cái hợp ý bằng hữu, cũng không có cái gì tốt. Lý Di cười nói, chúng ta tốt nghiệp, mình tìm việc làm đi, cũng không thể lão hoa bọn hắn tiền. Lão Ngũ nói, ngốc hả, cha ngươi thẻ cho ngươi, ngươi tùy tiện soát thôi, dù sao lại chưa hạn mức hạn chế, tiết kiệm tiền làm gì, nghĩ quẩn. Lý Di nói, chỗ nào có thể tùy tiện soát, thẻ cũng không biết chạy đi đâu. Nàng ngược lại là nhớ kỹ nàng lên đại học thời điểm nàng lão tử đã cho nàng một trương thẻ, nàng lão tử nói với nàng là không hạn mức hạn chế tùy tiện soát, nhưng là nàng lão tử nghèo đắc ý, khoác lác thổi quen thuộc, nàng chưa coi là thật, tiện tay liền ném trong nhà. Lúc gần đi đợi chỉ dẫn theo lão nương cho thẻ, sau đó mỗi tháng để lão nương cho thu tiền. Hiện tại tấm thẻ kia chính nàng đều không biết được chạy đi đâu. Lão Ngũ ngạc nhiên nói, luận sơ ý chủ quan ta không bằng ngươi. Lý Di cười nói, ta nhớ được bên cạnh ngươi trước kia đi theo một cái gọi Phan Nguyệt Nguyệt. Lão lệ hại, một cái nữ thế mà có thể tay không bổ gạch. Hiện tại ngươi đâu? Lão Ngũ nói, đã sớm về nhà, một hơi tại Thương Châu mở mấy gia tập thể dục quán. Năm trước nhi tử tới đây lên đại học, còn mang theo hài tử đến ta cái này đi qua một chuyến. Dù sao đâu, nàng tận tâm tận lực, ta cho tới bây giờ chưa bạc đãi qua nàng. Lý Khoát lên lầu đã có một đoạn thời gian, lại còn không có một điểm động tĩnh, dưới lầu cái gì đều nghe không được. Lý Di hiếu kỳ hỏi, tiểu thúc sẽ không ở bên ngoài. Lão Ngũ nói, nam nhân a, ăn trong chén nhìn trong nồi quá bình thường bất quá. Kết hôn thời gian dài, hai người tình cảm nhạt, nghe phía ngoài thối cứt chó đều là hương. Không cần ngạc nhiên, Lý Di kinh ngạc nói, nhìn tiểu thúc không giống loại người này a. Lão Ngũ nói, cái gì giống hay không? Hắn vốn chính là loại người này. Thừa dịp Bành Nguyệt không biết trước đứt mất còn tốt. Nếu là đoạn không được, không chừng lại là một trận bi kịch a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.